Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, Chis cùng Jessica Jones. Trên thực tế ta để ý, Tô Thánh thản nhiên nói, tóc vàng nữ sinh ngây người thuận miệng nói, ta nghĩ Tô Thánh tiên sinh có thể là hiểu lầm, ta gọi Chis, ta chủ trì một ngăn gọi là Chis nói tiết mục. Là một cái người chủ trì, một cái phóng viên, ta chỉ là muốn cùng Tô Thánh tiên sinh tâm sự liên quan tới Stark Industry sự tình. Đương nhiên, ta biết không hẹn trước có thể sẽ có chút không lễ phép. Cho nên ta nghĩ chúng ta có thể tìm một chỗ an tĩnh uống chút rượu. Đơn độc tâm sự, hiện tại làm MC người, làm ký giả đều liều mạng như vậy sao? Tô Thánh đánh giá Cheese. Tuy nhiên nàng chưa hề nói dòng họ, nhưng Tô Thánh biết rõ nàng tên đầy đủ hẳn gọi là Cheese Walker. Cũng có thể gọi là Patsy, manga bên trong nàng còn có một cái thân phận là siêu anh hùng Hellcat. Nàng còn có một cái trong nhà nhận nuôi muội muội gọi là Jessica Jones. Không sai, chính là The Defender bên trong cái kia Jessica Jones. Sinh hoạt không dễ nha. Ta cũng không giống như Tô Thánh tiên sinh ngài ở trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thu mua Stark Industry cổ phần trở thành đại cổ đông. Ta rất hiếu kỳ ngài rốt cuộc là làm sao làm được. Có thể khiến cho Stark Industry khởi tử hồi sinh. Tương lai Stark Industry có phải hay không còn có kế hoạch gì? Chis một bên lái xe một bên hỏi. Ta gần nhất đang nghiên cứu một hạng vượt qua thời đại hạng mục. Nếu như thành công sẽ trở thành thời đại này khoa học kỹ thuật sự kiện quan trọng thức tồn tại. Tô Thánh thuận miệng nói. Chis kích động nói. Thực, có thể biết là cái gì không? Người tính toán đến đâu rồi? Tô Thánh phảng phất lơ đãng thuận miệng hỏi một câu. Chis do dự nói ra. Nhà ta có bình cũng không tệ rượu đỏ. Không bằng, nếm thử. Tô Thánh từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Không bao lâu, Chis mang theo Tô Thánh đi tới nàng nhà trọ. Khu vực, diện tích đều còn không sai. Thoạt nhìn Chis thu nhập hẳn là còn xem là khá. Trong nhà có chút loạn. Ngươi tùy tiện ngồi. Chis đầu tiên là nhiệt tình chào hỏi Tô Thánh ngồi xuống đi theo mới có chút. Áy náy nói, ta đi trước phòng vệ sinh. Tốt, Chis mang theo túi đi phòng vệ sinh. Đóng cửa lại. Chis vội vội vàng vàng từ túi xách móc điện thoại ra truyền bá một cái mã số. Làm điện thoại kết nối Chis vội vàng hạ giọng nói. Ta có phiền toái, người nhất định phải giúp ta. Người nhất định phải nhanh giúp ta đưa một bình không sai rượu đỏ tới. Đúng, ta ở nhà, nhưng trong nhà của ta có người. Cho nên, tiền ta quay đầu sẽ cho ngươi. Xin nhờ Jessica. Việc này rất trọng yếu. Tốt tốt tốt, ngươi nhanh lên a, rượu. Trong nhà nàng căn bản cũng không có cái gì không sai rượu đỏ. Đây chỉ là một lấy cớ thôi. Mặc dù là lòng biết rõ lấy cớ nhưng nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Cho nên Chis chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Buông xuống lời kia, Chis nhìn xem trong kiếng bản thân nhẹ giọng, chớ khẩn trương. Không có gì lớn. Dù sao sớm muộn gì cũng phải bị người ngủ còn không bằng dùng để thay cái tin tức lớn đây. Chí ít, rất trẻ trung cũng rất đẹp trai. Ủng hộ, Chis, ngươi được. Mở cửa, Chis mỉm cười như hoa đi ra ở Tô Thánh một bên ngồi xuống. Không thể không nói, Chis không hổ là làm phóng viên. Làm người chủ trì, cái này miệng lưỡi xác thực lợi hại. Biết ăn nói. Đông Lạp Tây xả cùng Tô Thánh hàn huyên. Tô Thánh thoạt nhìn tựa hồ cũng không gấp nóng nảy. Cái này khiến Chis hoặc nhiều hoặc ít an tâm không ít. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía ban công phương hướng. Bất chi bất giác 20 phút cứ như vậy đi qua. Tô Thánh không vội. Chis đều có chút nóng nảy. Đáng chết, làm sao còn chưa tới. Chis âm thầm thầm nói một câu chợt nghe thấy được chuông điện thoại vang lên. Nàng vội vàng cầm lấy điện thoại di động của mình lại phát hiện căn bản không vang. quay đầu chỉ thấy Tô Thánh cầm điện thoại lên ra hiệu một lần đi đến một bên nhận nghe điện thoại. Chris nhẹ nhàng thở ra vội vàng đi đến ban công dự định liên lạc Jessica. Tiếp theo chỉ thấy đến một bóng người đang từ lầu dưới trèo lên trên. Đây chính là hơn 10 tầng cao a, coi như mỗi một tầng đều có ban công. Có thể không có bất kỳ cái gì công cụ phụ trợ, muốn bò lên cũng quá khoa trương. Người này chính là Jessica Jones. Jessica Jones ở lúc nhỏ trong nhà xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên nàng bị chữa khỏi, nhưng ở người hữu tâm đặc thù an bài xuống, nàng thu được siêu năng lực biến lực lớn vô cùng, có thể sánh ngang phi hành đồng dạng nhảy vọt. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng đến. Nhìn xem Jessica Jones bò lên trên ban công, Cheese kích động thấp giọng nói một câu. Đây là một lần cuối cùng, lần sau ngươi tìm nam nhân đừng để ta tới cấp cho ngươi đưa rượu. Còn có, trả tiền a. Jessica Jones đem rượu đưa cho Cheese có chút bất mãn đưa tay nói. Cheese cũng không để ý xuất ra tiền cho Jessica Jones. Jessica Jones bĩu môi cất kỹ hướng bên trong phiết một cái, trông thấy đưa lưng về phía nàng gọi điện thoại Tô Thánh, nghiêm túc. Ai nha, ngươi cũng đừng quản đi trước đi, nếu như bị phát hiện liền lúng túng. Cheese thúc giục nói, Jessica Jones cũng không nhiều lời quay người trực tiếp nhảy xuống. Oanh, một tiếng nhẹ nhàng vang động truyền đến. Cheese nhìn xem Jessica Jones nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất ly khai không khỏi hơi có chút hâm mộ, sau đó mới quay người trở về. Trở lại phòng khách, Tô Thánh tựa hồ vừa vặn nói chuyện điện thoại xong. Nhìn xem cầm rượu chát Cheese, Tô Thánh có chút tiếc nuối nói ra. Xem ra ta không có cơ hội nhấm nháp ngươi. Rượu, Cheese ngây ra một lúc, vì sao? Có chuyện tạm thời, ta muốn đi trước. Đừng a, ta cảm thấy chúng ta vừa mới tán gẫu không sai. Không phải sao? Hơn nữa rượu đều đã lấy ra, vì sao không nếm thử đây? Chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, thật vất vả đem rượu lấy được. Cheese đương nhiên không đồng ý phí công nhọc sức cứ như vậy để Tô Thánh ly khai. Chỉ sợ không được, rượu liền giữ lại lần sau lại uống a. Tô Thánh thật đáng tiếc, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Ta có thể biết tại sao không? Cheese không cam tâm hỏi. Tô Thánh đi đến Cheese trước mặt, hai tay ôm eo của nàng. Cheese hơi hơi ngẩn người. Chỉ nghe thấy Tô Thánh nói. Bất kể là rượu cũng là ngươi, ta đều rất có hứng thú. Ngươi là người thứ nhất tìm tới ta phóng viên, cho nên ta không để ý chúng ta lẫn nhau nhu cầu. Nhưng thời gian không đủ. Ra một kiện cực có thể sẽ oanh động thế giới sự tình. Ta muốn ở trong vòng 30 phút đuổi tới một cái địa phương. Cho nên, Cheese đột nhiên quay người đem rượu mở ra cô đông giúp Tô Thánh đến một chén. Quay người đem chén rượu đưa cho Tô Thánh. Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhận lấy, vừa muốn uống chỉ thấy Cheese bỗng nhiên gác tay kéo ra váy. Khóa kéo, váy rớt xuống đất. Cheese nhìn xem Tô Thánh chậm rãi ngồi xổm xuống. Có lẽ có một số việc có thể đồng thời tiến hành, nếu như vậy thời gian hẳn là sẽ đủ a. Tô Thánh cười, cứu vớt thế giới cùng hưởng thụ mỹ nữ cái nào quan trọng? Đương nhiên là hưởng thụ mỹ nữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.